tu ra tu samma sambuddhassa đệ tử xin nêu thân khẩu ý làm đệ tăng dương ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bẻ gãy tánh xa sanh tử luân hồi để đoạn tận thông minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại pháp bảo, là những phương linh nhiều của công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn của ngài thừa hành theo chánh giáo. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại, do nhờ tánh dương ân đức tam bảo các món tóc có phần phước nào có sanh, xin chỉ điểm đến cho toàn thể hội chúng nhân dân luôn luôn được an vui. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tối nay tiếp tục tìm hiểu về cái tâm nhị đạo Sát Ca Đa Gam Ni, có nghĩa là người chỉ còn trở lại một lần nữa. Cái tâm nhị đạo còn được gọi là bậc thánh Tư Đà Hàm, hay còn gọi là bậc thánh Niết Lai, tức là các ngài còn trở lại cõi dục giới một lần nữa. Khi mà chúng ta đạt tới cái tâm nhị đạo này, tức là chúng ta sẽ trở thành cái bậc thánh thứ hai, chúng ta chỉ còn trở lại cõi dục giới một lần này nữa thôi. Thì có hai cái quan điểm. Cái quan điểm thứ nhất ấy, thì cho rằng đối bậc thánh gọi là Tư Đà Hàm thì sanh lại cõi người một lần nữa, nhưng mà có một quan điểm thứ hai cho rằng đối với bậc thánh Đà Hàm thì các ngài sẽ sanh về cái cõi dục một lần nữa. Thì có hai cái quan điểm như vậy, thì suy nghĩ rằng cái quan điểm thứ hai chúng ta sẽ thấy phù hợp hơn, tức là cái bậc thánh vị đạo, tức là bậc thánh Tư Đà Hàm hay còn gọi là Niết Lai, thì các ngài sẽ trở lại khỏi dục giới này một lần nữa thôi. Thì cái tâm nhị đạo thì chúng ta thấy rằng gồm cũng có năm thức tâm. Thì xin mời chú Thiện Đức có thể gửi cái bản điêu, trình chiếu cái bản điêu lên để sư nói về những cái di pháp này đó, đầu sư sẽ giảng cho mọi người nắm hiểu nó dễ không. Thì được rồi, chúng ta đã học xong về năm cái tâm sơ đạo, thì tối nay mình sẽ tìm hiểu về năm cái tâm gọi là nhị đạo. Thì tâm nhị đạo chúng ta thấy gồm cũng có năm thứ. Tâm nhị đạo thứ nhất là tâm nhị đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm nhị đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm nhị đạo tam thiền, và cái tâm thứ tư là tâm nhị đạo tứ thiền, và cái tâm thứ năm là cái tâm nhị đạo gọi là ngũ thiền. Đó là năm cái tâm nhị đạo. Thì trước khi tìm hiểu về cái tâm nhị đạo thì chúng ta cũng nên nói thêm về cái tâm sơ đạo để các Phật tử ta nắm cho nó được một cách chi tiết, rồi chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái tâm nhị đạo. Thì khi mà mình hiểu được cái tâm sơ đạo rồi đó, thì đến những cái tâm nhị đạo, tam đạo hay là tứ đạo thì rất là dễ hiểu, không có gì khó cả. Thì đã rồi đó, mình đã học xong năm cái tâm sơ đạo. Thì cái tâm sơ đạo thứ nhất là cái tâm sơ đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm sơ đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm sơ đạo tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm sơ đạo tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm sơ đạo ngũ thiền. Thì được rồi, sư cố trình bày cho hội chúng mình có năm tâm sơ đạo đó, là trong quá trình tu tập của mỗi chúng sanh. Có những chúng sanh thì họ đắc đạo mà không có chứng thiền chỉ, không có đứng chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và có những người á, thì họ lại đắc được thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Nhưng mà chúng sanh này lấy cái sơ thiền làm cái thiền nền để đắc được sơ đạo. Thì như vậy thì chúng ta hiểu rằng gọi là sơ đạo, sơ thiền. Là những người mà tu không có đắc thiền, mà khi mà đắc đạo thì nó vẫn có những cái tâm sở tương ưng với những cái chi thiền của sơ thiền, tầm tứ hỷ lạc và định. Cho nên những người mà lạc quán thì cũng được gọi là sơ đạo sơ thiền. Thì một lát nữa sẽ trình bày trong kinh điển, là trong kinh Diệu Pháp, để mọi người thấy rằng có những người họ không đắc thiền, họ cũng vẫn có thể đắc đạo. Thì đó có những người họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà họ lại lấy cái thiền nền của nhị thiền và họ đắc được sơ đạo, thì như vậy được gọi là sơ đạo nhị thiền. Và có những chúng sanh thì họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà chúng sanh này lấy cái thiền nền đó là tâm thiền và đắc đạo, thì như vậy được gọi là sơ đạo và tâm thiền. Có những chúng sanh thì họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà họ lấy cái thiền nền đó là tứ thiền, họ đắc sơ đạo, thì như vậy được gọi là sơ đạo tứ thiền. Thì có những chúng sanh thì họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, thì chúng sanh thì đắc được sơ đạo, thì như vậy được gọi là sơ đạo ngũ thiền. Thì đang rồi giáo sư có trình bày đó. Thì chúng ta thấy rằng theo quy trình tu tập của mọi chúng sanh mà có tới năm tâm sơ đạo, nhưng mà thật sự ra sơ đạo nó chỉ có một thôi. Và cái người họ đắc được ngũ thiền mà họ chứng sơ đạo thì phải là cái tâm đạo này nó mạnh hơn những cái tâm đạo khác. Tâm đạo thì có một thứ thôi, nhưng mà chúng ta lấy cái sự tu tập đó, làm cái nền tảng mà chúng sanh chứng được đạo, mà chúng ta gọi cái tên nó khác như vậy. Thật sự ra thì cái tâm đạo thì nó đều giống nhau, nó là một thứ. Thì khi mà cái người họ mà họ đắc được thiền mà họ chứng được sơ đạo, và cái người mà không đắc thiền á mà chứng được sơ đạo đó, thì nó có sự khác nhau chỗ nào? Khi mà chúng ta đề cập khác nhau là cái chỗ tái sinh thôi. Chẳng hạn đó có những vị thánh chẳng hạn như là Tu Đà Quờn mà không có đắc thiền mà chứng được sơ đạo đó, thì cái vị này chỉ sanh về những cái cõi trời dục giới hay là sanh lên làm người. Còn những vị mà người ta đắc được sơ thiền, người ta đắc được sơ thiền mà họ đắc được có thể sơ đạo, thì họ phải sanh về cái cõi sơ thiền phạm thiên. Có những người thì mà họ đắc được nhị thiền, họ lấy nó làm thiền nền đó, mà họ đắc được sơ đạo thì chúng sanh này là sanh dãy cõi cao hơn, có thể sanh dãy cõi gọi nhị thiền đó. Thì chúng ta thấy là khác như cái đó thôi. Mà có những vị bậc thánh, có những người mà họ đắc được gọi là ngũ thiền, mà họ chứng được sơ đạo, thì cái người này sau khi họ chết họ sanh về cõi tứ thiền, có thể sanh về cái cõi gọi là quảng quả thiên. Nó thì khác nhau về sự tái sinh. Cái thật sự ra cái tâm sơ đạo thì chỉ có một, sanh lên để mà diệt trừ những cái sở phiền não, để các Phật tử ta hiểu được. Và sư cũng chia sẻ cho mọi người hiểu đó. Khi mà chúng ta tu tín niệm xứ, nếu là những người nào thần quán, nếu mà chúng ta có học đó, thì có những lúc chúng ta bị hoang mang, rồi chúng ta hoang mang. Thì ở Việt Nam này sư thấy rằng có một số tin tử cho rằng phải đắc được thiền chỉ thì mới tu tín niệm xứ mới đắc đạo được. Còn nếu người nào mà không đắc được các thiền chỉ mà tu thần quán thì cái người đó tu là sai, nên là không có đắc đạo được. Thì sư thấy có một số quan điểm như vậy. Thì sư thấy rằng có một số người mà không có học quy dược pháp, không có xin chú giải đó, thì chúng ta sẽ bị hoang mang về những cái quan điểm của một số người này. Thì thật sự ra đó, những người mà họ cho rằng phải đắc thiền chỉ rồi mới tu tới niệm xứ mới đắc đạo, thì những người này suy nghĩ rằng có thể là họ không có được. Đó là cái quan điểm riêng của cá nhân của họ. Bây giờ xin sẽ minh chứng cho quý vị thấy rằng những người không có đắc thiền chỉ nhưng mà là bậc thánh Tu Đà Quờn, thì chúng ta thấy rằng những bậc thánh Tu Đà Quờn mà thời Đức Phật được Đức Thế Tôn ngài xác nhận, và trong kinh điển bây giờ cũng có ghi lại, chẳng hạn như là Thánh nữ Visakha 7 tuổi khi mà gặp Đức Phật, Đức Thế Tôn ngài thuyết, thì những lúc đó Thánh nữ Visakha đã đắc được Tu Đà Quờn. Rồi ông Cấp Cô Độc đó, cũng được Đức Thế Tôn ngài xác nhận là vị thánh Tu Đà Quờn. Rồi ông Cấp Cô Độc cũng là bậc thánh Tu Đà Quờn. Rồi Đức Vua Bình Sa Vương cũng là bậc thánh Tu Đà Quờn, hay là cư sĩ Thâm Lý Cán cũng là bậc thánh Tu Đà Quần. Thì những vị này đó là bậc thánh Tu Đà Quần. Tại sao á, sư nói rằng những vị này không có đắc thiền thì sư sẽ minh chứng cho quý vị thấy. Thì trong kinh điển có ghi lại đó, tức là ông Cấp Cô Độc á, là ông sau khi chết ông sanh về cõi trời Đông Sức. Khi mà ông Cấp Cô Độc ông bệnh á, thì ngài Sa-li-bút-tá tá mới đi đến là giáo giới trong Cấp Cô Độc. Sau khi người ta chết là người ta sanh về cõi trời Đâu Sức. Và khi mà sanh về cõi trời Đâu Sức rồi đó thì ông Cấp Cô Độc ông mới xuống cũng đảnh lễ ngài Sa-li-bút-tá và Đức Phật. Rồi Đức Vua Bình Sa Vương á, sau khi chết thì cũng sanh về cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, hay là cư sĩ Thông Lý Cán cũng sanh về cõi trời Đâu Sức. Thì tín nữ Visakha hay là ông Cấp Cô Độc hay là Đức Vua Bình Sa Vương hay là cư sĩ Thông Lý Cán thì sanh về sáu cõi trời dục giới. Thì tại sao chúng ta biết những vị này không có đắc thiền? Nếu mà những bậc thánh là đắc thiền thì phải sanh về những cõi phạm thiên chứ không thể nào sanh về cõi dục giới được. Chẳng hạn khi mà chúng ta là phàm phu mà chúng ta đắc thiền, chúng ta còn sanh về cái cõi trời phạm thiên mà. Huống chi nữa là những bậc thánh Tu Đà Quần, nếu mà có ngày mà đắc sơ thiền thì có ngày phải sanh về cõi phạm thiên sắc giới cõi sơ thiền. Nếu mà có ngày đắc nhị thiền thì có ngày phải sanh về cõi phạm thiên sắc giới nhị thiền. Nếu mà có ngày đắc được tam thiền mà chúng ta nói theo bây giờ pháp thì có ngày cũng phải sanh về cõi rồi nè nhị thiền. Mà nếu mà có ngày đắc được tứ thiền thì có ngày phải sanh về cõi sắc giới phạm thiên, đó là cõi tam thiền. Nếu mà cái ngày đắc được ngũ thiền thì cái ngày sanh về cõi gọi là tứ thiền. Vì các ngài đâu có không có đắc thiền cho nên những bậc thánh Tu Đà Quần này phải sanh về cõi dục giới. Thì chúng ta có học về dục pháp, chúng ta đã hiểu trong lúc mà những cái thân quả sắc giới hay là vô sắc giới thì những người mà họ chứng thiền sắc giới hay là vô sắc giới thì sau khi chết những cái thân quả này nó sẽ xuất hiện để làm thức tái sinh để chúng sanh sanh về cõi sắc giới phạm thiên hay là vô sắc giới phạm thiên. Đó là sự minh chứng cho quý vị thấy rằng ông Cấp Cô Độc và Visakha hay là Đức Vua Bình Sa Vương hay là cư sĩ Thông Lý Cán thì những người này không có đắc thiền. Nếu là những người này đắc thiền thì phải sanh về cái cõi gọi là phạm thiên sắc giới, mà những người nào sanh về cõi dục giới. Đó thì sư minh chứng theo kinh điển và trong cái diệu pháp á, để cho các Phật tử chúng ta đó sau này chúng ta thực hành tính niệm xứ thì chúng ta đó hãy hoan hỷ và chúng ta không đắc thiền, chúng ta vẫn tu tính niệm xứ và cái cơ hội để chúng ta đắc đạo cũng rất là dễ dàng. Cho nên những người biến điện phần lớn là họ tu tính niệm xứ, thành tính niệm xứ, tại vì họ hiểu được cái giá trị của tính niệm xứ. Khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì mới có sự tính niệm xứ, mà thực hành tính niệm xứ cũng đưa đến sự giải thoát. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, đến chúng sanh vượt khỏi sầu não, vượt trừ khổ, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đó là bốn niệm xứ. Thì chúng ta có học rồi đó, tại sao này đó chúng ta thấy có một số quan điểm mà cho rằng phải đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó, hay ngũ thiền rồi mới trong tiếng niệm sớm mới đạt được đạo. Thì đó là một cái quan điểm suy nghĩ là cực đoan. Đại Đức Phật có dạy có hai cách mình tu tập để đạt được đạo. Một là mình thực hành tánh niệm xứ mà mình không cần chứng được các tầng thiền sắc giới hay là vô sắc giới. Cách thứ hai là chúng ta tu tập chúng ta sẽ chứng được các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, chúng ta lấy cái đó làm cái nền tảng là chúng ta tu tập để chúng ta đạt đạo. Thì hai cái cách này đều đúng cả. Đó, nhưng mà sư thấy có một số quan điểm thì họ chỉ cho rằng phải đắc thiền là mới tu tập đạo đạo được, còn những người nào mà thân tấn niệm xứ là người đó tu nó không phù hợp. Đó, thì sư nghĩ đây là một cái cực đoan mà những người này tức là những người họ không có học, không có hiểu. Đó, cho nên khi mà chúng ta hiểu được như vậy rồi đó thì sau này các vị cứ hoan hỷ mà thực hành tánh niệm xứ. Nếu mình không có duyên để tu thiền định thì mình có thể mình đi trực tiếp trong tánh niệm xứ. Để chúng ta phải hiểu như vậy. Và bây giờ sư sẽ nói về cái vấn đề mà khi mà mình đắc được sa đạo thì chúng ta cũng phải trải qua các tuần tuệ. Chúng ta muốn đạt được cái tâm sa đạo thì các tuần tuệ đó chúng ta phải trải qua. Cái tuệ thứ nhất là chúng ta phân biệt được danh và sắc. Thì trong cái thất tịnh mà cái bài kinh chạm xe trong trung bộ kinh mà ngài Sanh Phú Tá người ta thuyết về bảy chạm xe thì ngài ví dụ cho cái sự sưu tập chúng ta nó trải qua, thứ nhất gọi là giới tịnh, thứ hai gọi là tâm tịnh, thứ ba gọi là kiến tịnh, thứ tư gọi là đoạn duy tịnh, thứ năm gọi là đạo phi đạo chi chứng thanh tịnh, cái thứ sáu gọi là đạo lộ chi chứng thanh tịnh, và thứ bảy là chi kiến thanh tịnh. Đó là bài kinh chạm xe mà ngày xưa có tám có tiết giảng đó. Thì khi mà chúng ta tu tập đó, mà chúng ta đạt được cái tuần tuệ thứ nhất gọi là phân biệt được danh sắc đó. Nếu mà chúng ta nói theo cái thất tịnh đó, tức là cái tịnh thứ ba gọi là kiến tịnh, tức là thấy đúng như như thật, thì mình tu tập đó, đến giai đoạn mà cái tuệ chúng ta sắc bén thì chúng ta sẽ phân biệt đây là danh đây là sắc. Chẳng hạn mình thực hành tính niệm xứ, chúng ta quán thân quán thọ quán tâm quán pháp, lâu ngày chúng ta thấy rằng có cái đối tượng và tâm đang biết đối tượng. Mà chúng ta nói theo pháp học đó, tức là chúng ta phải hiểu về bốn khía cạnh ý nghĩa của một cái pháp, về cái thực tính của nó, tức là cái trạng thái, về cái phận sự của nó và cái sự thành tựu hiện bài và cái nhân gần của nó. Thì khi mà chúng ta thực hành tính niệm xứ đó, lâu ngày đó chánh niệm chúng ta trở nên sắc sảo, chúng ta sẽ thấy được đây là danh đây là sắc. Chẳng hạn các Phật tử ta ngồi thiền, chúng ta ghi nhận cái thân thể mình cứng mềm, chúng ta biết đây là chất đất, nó thuộc về sắc pháp. Rồi chúng ta sẽ thấy có một cái tâm nó sẽ biết được cái cứng mềm đó. Chẳng hạn các vị ngồi đó, các vị ghi nhận cứng mềm, vậy cái gì biết được cứng mềm, tức là tâm nó biết, thì tâm này nó thuộc về danh pháp. Thì chúng ta thấy được như vậy đó, thì cái tuệ đầu tiên nó sanh lên, nó biết rõ rằng cái cứng mềm nó thuộc về sắc pháp, và cái tâm mà biết được cái cứng mềm đó là danh pháp. Ở trong lúc này danh đang biết sắc, và trong lúc này không có đàn ông, không có đàn bà, không có anh, không có chị, không có con người, không có chúng sinh. Thì như vậy tức là chúng ta thấy đúng như thật. Còn chúng ta cho đây là đàn bà đàn ông, đây là anh là chị đó, đó là tục đế mà khái niệm nó đâu có, nó chỉ là chúng ta quy ước giả lập, nhưng mà chúng ta chấp cái đó là ta của ta. Thì mình tu tính niệm xứ là mình phải thấy được cái pháp chân đế. Cứng mềm nó thuộc về sắc pháp, và cái tâm mà biết cứng mềm nó thuộc về danh pháp, lúc này danh đang biết sắc. Nên là chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta thấy được cái sự nóng lạnh đó, chúng ta bị chất lửa đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái tâm biết cái sự nóng lạnh đó. Chúng ta biết rõ là nóng lạnh nó thuộc về sắc pháp, cái tâm mà biết nóng lạnh đó là danh pháp, cái đó là danh đang biết sắc. Tu đến giai đoạn đó, chúng ta thấy tất cả những hiện tượng nào trong thân tâm, cho dù cái đau chúng ta quan sát đây có một cái tâm đang biết cái đau cũng phải của mình, mà cái tâm mà biết cái đau cũng phải của mình. Nên là trong lúc mình ngồi, chúng ta quan sát cái tư thế ngồi đó, chúng ta thấy rõ rằng cái thân ngồi mà có tâm đang biết cái thân ngồi, cái thân ngồi mình còn sắc pháp, cái tâm mà đang quan sát cái thân ngồi nó danh pháp, trong lúc này danh đang biết sắc. Chúng ta thấy được như vậy lâu ngày cái tuần tuệ thứ nhất nó sanh. Hiện giờ quý vị mà nhìn lên sư đó, thì sư là cái đối tượng thuộc về cảnh sắc, cái sắc pháp. Như vậy là cái người tu tính niệm sớm lâu ngày quý vị quan sát lấy sư làm đối tượng, quý vị thấy có một cái tâm đang biết sư, quý vị thấy luôn cái tâm biết đó, quý vị thấy rằng cái tâm mà biết sư nó thuộc về danh pháp, trong lúc này danh đang biết sắc. Sư thuộc về sắc pháp mà cái tâm có vị biết sư thuộc về danh pháp, trong lúc này chỉ có danh biết sắc thôi, chứ không có đàn ông, có đàn bà, không có anh, không có chị. Đó là chúng ta thấy như thật, gọi là kiến tịnh. Còn xưa giờ mình cứ nghĩ rằng tôi thấy tôi nghe tôi ngửi tôi biết đụng, chúng ta chấp vào cái tâm đó là danh là của ta. Thì như vậy chúng ta đâu có thể nào đạt được cái tuệ đầu tiên phân biệt được danh sắc. Thì khi mà các vị đạt được cái tuệ phân biệt được danh sắc, Tức là chúng ta có cái chìa khóa để đạt đến Niết Bàn, cái tâm soi đạo đó mình nó rất là gần. Khi quý vị mà tu tới niệm xứ, quý vị thực hành đó, khi mà các vị hiểu cái diệu pháp, quý vị thực hành đó, các vị sẽ có sự tiến bộ rất là rõ rệt. Vậy đây là chúng ta tu tới niệm xứ, không phải là chúng ta biết một xứ. Nếu mà các vị biết một xứ thì sao? Các vị thấy được danh và sắc. Sắc nó thuộc về sắc quận, còn danh nó thuộc về thọ tưởng hành và thức. Thì mình tu tập thì lâu ngày mình phải thấy được bốn xứ, nhưng mà cái xứ nào mà chúng ta chuyên về cái xứ đó thì chúng ta sẽ lão luyện trong xứ đó, còn những xứ khác thì mình vẫn biết. Còn nếu mà chúng ta tu một xứ thì chúng nghĩ chúng ta tu chưa có phù hợp với kinh điển. Ngày như chúng ta qua bên Yến, chúng ta đến những cái trường thiền nổi tiếng như ngài Mahasi hay là thiền sư Upadita. Đó. Thì những vị thiền sư đó nó có tiếng tâm và được người biết, người ta rất là kính trọng. Vì ngài Mahasi ngày có dự một cái buổi mà kiết tập kinh điển lần thứ sáu, ngài chất vấn, ngài rất là giỏi về pháp học và pháp hành. Thì cái phương pháp phòng xẹp là chính dính cho ngài đó, ngài hướng dẫn cho thiền sinh. Đó thì chúng ta thấy rằng ngài Mahasi đó, ngài chỉ về thân quán niệm xứ, nhưng mà ngài đâu có dạy một cái xứ là thân không đâu. Ngài dạy rất là nhiều xứ. Như hành giả mới tu tập đó, ngài cho quan sát vào phòng xẹp, phòng biết rõ, xẹp biết rõ, thì trong đó đang tu tập về thân quán niệm xứ. Hay là đi dở bước đạp biết rõ, lúc đó gọi là để quan sát về thân quán niệm xứ. Nhưng mà hành giả đang ngồi theo dõi phòng xẹp mà có suy nghĩ thì ngài cũng chỉ cho hành giả để niệm tâm. Ngài mình đang ngồi theo dõi phòng xẹp thì khi mà có suy nghĩ, ngài cũng hướng dẫn cho thiền sinh đó niệm suy nghĩ này, suy nghĩ này. Thì trong lúc mình niệm suy nghĩ, quan sát suy nghĩ là đang niệm tâm. Còn hành giả đang ngồi đang bị đau, ngài cũng hướng dẫn cho thiền sinh đó ghi nhận cái đau đó, đau mà niệm cái đau nó còn về gì, họ quán niệm sống. Còn thiền sinh mà đang đi mình nhìn thấy cảnh gì đẹp đó, thích tâm tham khởi lên đó, thì ngài cũng hướng dẫn cho thiền sinh biết rõ là thích nào, ngài thích nó thuộc về tâm, thì tâm tham là đang niệm tâm. Cho nên ngài đâu có chỉ một xứ đâu, tức là ngài chỉ rất là nhiều xứ, nhưng mà ngài hướng dẫn thiền sinh nó tức là chuyên về thân quán niệm xứ. Và những vị thiền sư bên Miến Điện, thầy sư thấy rằng không có vị thiền sư nào mà dạy một xứ đâu. Và trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta bốn xứ, thì chúng ta không phải là chúng ta chỉ biết một xứ. Chẳng hạn khi mà mình biết một xứ rồi, sau này lên sau mình phân biệt đây là danh đây là sắc. Khi mà các vị đó hiểu rằng sắc nó thuộc về sắc quẩn, danh nó thuộc về thọ tưởng hành thức, thì mình nó thấy được sắc quẩn là mình phải tu tập về thân quán niệm xứ, phải lão luyện về thân quán niệm xứ mình mới thấy được sắc quẩn. Và chúng ta phải lão luyện về thọ chúng ta mới thấy được thọ quẩn. Và chúng ta lão luyện về tâm chúng ta mới thấy được thức quẩn. Và chúng ta lão luyện về pháp chúng ta mới thấy tưởng quẩn và hành quẩn. Thì sau này khi mà chúng ta vừa mắt chúng ta vừa thấy cảnh sắc và có tâm nó biết cảnh sắc, chúng ta biết rõ đây là sắc pháp, đây là danh pháp. Hay là các vị đang ngồi, các vị ghi nhận cứng mềm đó, các vị quan sát cứng mềm đó, thì nếu mà các vị phân biệt được danh sắc và các vị phải biết được cái cứng mềm, thì các vị đang tu tập về thân quán niệm xứ. Các vị thấy rằng trong lúc đó, quan sát cứng mềm đó, nó vẫn có một cái cảm giác nó thuộc về thọ quẩn, nó vẫn có một cái tâm đó, biết về đối tượng đó một cách đơn thuần, nó thức quẩn, là có một cái tâm nó hướng đó, cố gắng để quan sát nó thuộc hành quẩn. Và trong lúc đó thì trong lúc đó nó biết được, nó nhận diện được cái cứng mềm đó từ tưởng vững, cái sự kinh nghiệm mình nhớ lại những cái dấu hiệu cũ. Bây giờ mình nó thấy được danh thì mình thấy được danh một cách nó gọi là toàn diện như vậy đó, là chúng ta phải thấy được thọ tưởng hành và thức. Mình thấy được thọ tưởng hành thức thì các vị phải niệm được thọ, chúng ta phải quán thọ, chúng ta phải quán tâm, chúng ta phải quán pháp thì chúng ta mới thấy được tiến trình của cái danh đó, danh pháp nó đang diễn hành. Thì mình tu tập á, thì sẽ nghĩ rằng có những lúc chúng ta không hiểu á, chúng ta chỉ niệm có một sấm thôi, thì như vậy chúng ta không có não liền, chúng ta mới hay thấy được năm uẩn. Có những người sẽ thấy rằng họ tu tập họ chỉ có biết phòng xẹp hay là dở bước họ chỉ quan sát về sắc sắc uẩn, đó là tu tập về thân quán niệm sấm thôi, nhưng mà họ không có đi quán thọ, họ không có quán tâm, họ không quán pháp, thì những người này sẽ nghĩ rằng họ tu không tiến được. Còn cái người mà ta đó, thấy được nhiều sấm, hạn giờ các vị là những hành giả, các vị thấy được nhiều sấm trong lúc các vị đang nghe pháp, trong lúc mà các vị đang nghe pháp lại lúc này chúng ta cái phòng sạch hay là dở bớt chúng ta không cần quấn thân, lúc này các vị có thể nhìn, các vị có thể nhìn sơ, các vị có thể nghe sơ đăng thiết, các vị xem thử trong lúc này mình nghe pháp mình vui không, nếu vui mình quan sát cái tâm vui đó, tức là chúng ta đang quan sát thọ hỷ, chúng ta đang tu tập về thọ quán niệm sơ. Lúc mà sơ thuyết giảng các vị vẫn nghe, các vị vẫn nhìn sơ, nhưng mà có cái tâm mình nó có buồn không? Nếu buồn mình nhìn cái nó buồn đó mình đang quán thọ. Là khi mà các vị đang nghe sư thuyết pháp, các vị nhìn sân mà các vị cảm thấy bình thản. Nếu mà mình là cái người á, tu tập thọ quán niệm sớm là mình đang ghi nhận được cái sự bình thản đó. Mà nếu mà người nào đó ta lão luyện thêm một sớm nữa chúng ta quán tâm. Trong lúc mà nghe sư thuyết thì các vị có thể nhìn tâm. Trong lúc này các vị nghe mà các vị cảm thấy hiểu biết, hiểu được cái ý nghĩa pháp, chúng ta biết rõ đây là cái tâm gọi là tâm thiện, nếu mình chúng ta nói theo tạng kinh nó gọi là tâm vô si, biết rõ là tâm vô si, mình đang nghe pháp mình có trí tuệ mình hiểu tâm vô si, biết rõ là tâm vô si, chúng ta quan sát cái tâm hiểu, hay là trong lúc mình đang nghe pháp mà không nghe pháp đó, mà chúng ta lại có tâm nó suy nghĩ lung tung, mình đang nghe pháp mình nghĩ chuyện khác, chúng ta là người niệm tâm quan sát cái sự phóng túng thì chúng ta đang niệm tâm đó, thì chúng ta muốn thể chúng ta mà giỏi nhiều sấn là quán cái gì đó, có thể mình quán cái đó. Thì bây giờ mình chỉ có biết về cái thân quán điện sấn, và trong lúc đang nghe mình không biết làm sao mình quán đâu, thì sao mà mình thấy được họ và tâm để mà mình quán sấn. Cho nên suy nghĩ mà các vị mà lão luyện được nhiều sấn các vị mới giỏi được. Và chúng ta tu tập mà chúng ta biết được nhiều sấn rồi, qua cái tuệ thứ hai chúng ta mới thấy được cái nhân quả của nó. Cái tuệ thứ nhất là chúng ta phân biệt được đây là danh, đây là sắc. Thì đó, cái tuệ thứ hai nó mới sanh lên, nó phân biệt được cái sự nhân quả, coi là nhân duyên. Chúng ta thấy được cái lý duyên khởi, cái này có mặt, cái kia có mặt. Hay là nói cách dễ hiểu trong pháp hành. Bây giờ xin nói rằng tất cả những hiện tượng trong thân tâm chúng ta nó sanh lên, nó đều có nguyên nhân cả. Nói cách dễ hiểu. Bây giờ chúng ta đang ngồi, chúng ta bị căng thẳng, cái đầu chúng ta nó hơi căng, những gặp chúng ta nó hơi tức, tim chúng ta đập mạnh, thì cái đó chúng ta là hành giả thọ quán điện sớm, thì chúng ta ghi nhận cái căng thẳng này, tim chúng ta đập mạnh, thì chúng ta là người niệm thọ, chúng ta đang quán thọ khổ, thì khi mình nó quán cái thọ khổ đó, mình là cái người gọi là hiểu một cách sâu sắc, chúng ta biết rõ, chúng ta đặt câu hỏi cái gì, tại sao mà cái đầu mình nó căng thẳng, ngực mình tức, chúng ta quan sát, chúng ta không tìm cái nguyên nhân đó. Thì chúng ta tìm nguyên nhân, chúng ta thấy rằng một là cái tâm sân, khi mà chúng ta khởi tâm sân là đầu chúng ta nó căng, ngực cũng tim chúng ta đập mạnh, còn không quá là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, nó làm cho mình có thể bị căng đầu, hay là chúng ta chú tâm nhiều quá, chú tâm nhiều quá cũng làm cho mình căng thẳng đầu. Thì khi mà chúng ta là người á, mình liễu lão luyện trong nhiều sấn, chúng ta tìm cái nguyên nhân, chúng ta thấy rằng tâm sân, do cái tâm sân cái thái độ không đúng, mình ngồi mình bực mình chống đối đối tượng, hay là chú tâm nhiều quá nó làm cái đầu mình căng, cái tim mình đập mạnh, chúng ta ghi nhận cái tâm sân đó, hay là chúng ta có chú tâm cho nhìn cái sự chú tâm đó, chúng ta buông lỏng ra, thì đó chúng ta quan sát về cái thân mình đó, thì trong lúc đó chúng ta thấy cái đầu mình không căng nữa, tim mình cũng đập mạnh rồi. Tại khi tâm sân mà chúng ta quan sát nó hết rồi, nó đâu còn nữa đâu. Khi mình thấy được tâm sân, mình đang niệm tâm, thấy được tâm sân nó biến mất, bắt đầu cái tâm từ nó sinh lên, cái tâm mát mẻ nó sinh lên, xong bắt đầu cái mình quan sát lại cái thân mình thấy đầu mình không căng nữa, tim mình bắt đầu nó đập bình thường lại, và cái thân mình cái này nó mát mẻ, dễ chịu, cũng cảm thấy an lành. Chúng ta quan sát cái sự an lành đó, tiếp chúng ta niệm Phật, hoặc là bắt đầu chúng ta mới tìm hiểu là tại sao mà cái thân thể mình đang ăn đặc nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta thấy là do cái tâm vô sự, cái tâm mát mẻ, thái độ đúng, nó tạo ra sự bình an, sự an lành. Thì ta hiểu được như vậy, chúng ta cứ tiếp tục phát triển cái gọi là cái nhân đúng đó. Phát triển cái nhân đúng đó thì cái thân thể chúng ta càng an lạc, càng nhẹ nhàng, cái định nó càng mạnh, sống trong cái sự an lạc, cái sự nhẹ nhàng định tĩnh đó. Nhưng mà chúng ta không dứt mắc vào cái sự nhẹ nhàng định tĩnh đó, chúng ta không có chấp cái đó là ta ta tu, chúng ta tiếp tục để phát triển cái nhân đúng đó, đó. Thì cái định chúng ta mạnh là cái đó, chúng ta sẽ hiểu được cái sự vận hành của thân tâm, và chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thân tâm này một cách sâu sắc hơn. Chúng ta phải thấy được cái nguyên nhân của nó. Bây giờ các vị muốn thấy được nguyên nhân là các vị phải thấy được tâm, các vị phải thấy được thọ. Đó, chẳng hạn giờ xin nói ví dụ trong lúc mà chúng ta nói đi, thì khi mà chúng ta nói, chúng ta ghi nhận cái lời nói đó, nói lớn chúng ta biết rõ, nói nhỏ chúng ta biết rõ, chúng ta biết đây là quả, tại sao mình nói, có một cái tâm nó tác ý nó muốn nói. Bây giờ mình nhìn cái sự tác ý đó, cái tâm đó mà chúng ta quan sát được rồi đó, giờ chúng ta ghi nhận được nó thì cái đó chúng ta thấy rằng là cái tâm nó mắc rồi, chúng ta không muốn nói nữa. Thì chúng ta thấy tất cả đều có nguyên nhân hết. Hay là các vị đang đi, các vị là cái người đang đi thiền hành đi, trong lúc mà mình đang đi cái mình quan sát cái thân đi, cái sự thay đổi, hay là cái thân mình đó nó đang di chuyển, để chúng ta quan sát, chúng ta đang niệm thân, chúng ta biết được cái đối tượng đó nó thuộc về quả, rồi chúng ta mới nhìn tâm, chúng ta thấy rằng tại sao mình đi, tại vì có cái tâm nó muốn đi, thì có một cái tâm nó tác ý, nó điều khiển một cách liên tục. Bởi vậy cái thân thể mình nó cái chất gió nó mạnh thì nó mới di chuyển cái thân mình đi được. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm muốn đi đó là nhân, và cái thân mình đi đó là quả. Thế sau này mình thấy được cái sự liên đới, liên hệ giữa thân tâm, thì cái tuệ chúng ta nó mới sâu sắc. Thế đó chúng ta thấy được cái nhân quả thôi. Giờ nếu mà chúng ta đề cập cái tầng tuệ thứ hai đó, chẳng hạn các vị tu, các vị chánh niệm sắc bén lâu ngày đó, các vị nhìn sư đó, do các vị có con mắt, cho nên các vị thấy được cái hình sư trên màn ảnh. Khi đó cái tâm nhãn thức nó phải sanh. Thì cái cảnh sắc, cái con mắt là nhân và cái tâm nhãn thức nó là quả. Xong rồi mình tu cái tầng tuệ thứ hai là chúng ta thấy được nhân quả. Và mình thấy được nhân quả như vậy, cái tuệ chúng ta nó trở nên sắc bén lắm. Các hòa tưởng mà tu thiền á, chúng ta để ý khi nào mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta thấy cơ thể chúng ta, cái đầu chúng ta căng, rồi cái thời thiền đó chúng ta cảm thấy sao mà nó cơ thể mình á, như tim mình nó lại đập mạnh, làm cho mình tức ngực á, thì chúng ta phải tìm ra cái nguyên nhân. Tại những cái hiện tượng trong thân tâm chúng ta sinh lên nó đều có nguyên nhân cả, chứ không phải tự nhiên nó có. Thì khi mà mình hiểu được như vậy đó, thì mình tìm được cái nguyên nhân đó, thì cái đó mình biết rằng đầu mình nó căng, tim mình đập mạnh, mình biết tu nó sai, thái độ mình vẫn đúng. Nếu mà mình ngồi lâu đó, mà cái chân mình nó bị tê, nó bình thường, cơ thể vật lý mình khi mà nó gia chạm với cái gì đó mà chúng ta ngồi lâu quá thì nó tê, cái đó không sao hết. Nhưng mà cái đầu mình đó, mình ngồi thiền mình thấy nó bị căng thẳng, tim mình đập mạnh đó, mà mỗi khi ngồi thiền mình cảm thấy nó nóng nảy khó chịu là chúng ta biết cái pháp luật chúng ta sai. Sư gặp rất là nhiều người bị cái trường hợp này. Thì có những người họ đến gặp sư đó, họ nói rằng tại vì con tu con phải trả nghiệp, tức là sankhara, tức là cái nghiệp ác quá khứ bắt đầu nó phát sinh, nó sanh mà con trả hết được vậy là con sẽ hết. Thì cái người mà họ có quan điểm như vậy thì thấy nó không phù hợp. Tại vì nghiệp trong trong quá khứ mà chúng ta tạo thì biết bao nhiêu mà cho hết, mình trả biết chừng nào cho hết. Mà mình tu á, Đức Phật dạy đó, chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta đó, trong đời này mà chúng ta có thể là sanh ra đó, chúng ta là người có thể là nhiều cái sự bất hạnh, nhưng mà mình làm thiện, mình giữ giới, mình tu thiện, thời gian nó sẽ giảm. Còn nếu mà chúng ta đó mà làm nhiều điều thiện nữa đó, có thể cái thiện nghiệp nó sẽ cắt đứt cái nghiệp ấy. À, còn trong đời này đó, chẳng hạn giờ chúng ta sinh ra đời mà chúng ta là người bất hạnh mà chúng ta lại làm ác nữa đó, thì ác nghiệp bắt đầu nó sẽ hỗ trợ cho ác nghiệp quá khứ nó trao quả nhiều hơn. Còn giờ mà mình cố gắng tu tập, mình sẽ làm giảm đi cái nghiệp ác. Mà sau này mình sẽ học về những cái chức năng của nghiệp. Nên là chúng ta sẽ hiểu trong cái diệu pháp có trình bày về 16 loại nghiệp rất là rõ. Chẳng hạn xin ví dụ đời này nhé, chẳng hạn mình sinh ra mình có nhiều cái sự bất hạnh đi. À, mà các vị cố gắng tu thiền, các vị làm thiện thì nó sẽ giảm. À, có thể cái thiện nghiệp nó sẽ làm giảm đi cái ác nghiệp, mình đỡ đau khổ hơn. Hoặc có thể là nó cắt đứt đi cái ác nghiệp, mình không còn đau khổ nữa. Thì có những người họ gặp sân hình đó rằng khi cái người thiền thì cũng bị căng đầu hay là bị mệt mỏi, bị tức ngực như vậy, tức là cũng trải nghiệm. À, cái mình hành thiền là trải nghiệm vậy đó, thì trải nghiệm nó sẽ hết. À, thì suy nghĩ rằng cái quan điểm này nó phù hợp. Mình đang hành thiền là mình đang tạo thiện mà, thấy không? Mình đang hành thiền, đang thực hành tính niệm xứ là để phát triển tâm thiện. Mà cái tâm thiện á, nếu mình làm nhiều nó sẽ làm cho cái ác nghiệp quá khứ nó sẽ giảm đi, hay nó cắt đứt cái ác nghiệp. Chứ không thể nào mà mình tu thiền á, mà những ác nghiệp nó cho quả nhiều. À, mà những người này họ nói rằng khi mà không có hành thiền á, thì không sao mà hành thiền là bị. Thì cái này đó, thì chúng ta đổi thừa nghiệp là sai. Chúng ta hành thiền là để chúng ta làm giảm đi cái ác nghiệp mà. Hành thiền nó thuộc về tâm gì? Tâm thiện. Đó. Hành thiền đó, để giảm đi ác nghiệp thì sao? Cái nghiệp ác nó cho nhiều thôi. Cái điều đó nó phù hợp. Đó, thì có những người mà họ gặp sư đó, thì sư mới trao đổi với họ đó. Thì đầu tiên thì có số người họ không chịu. Nhưng mà khi mà họ gặp sư là xuống chùa sư đó, sư hướng dẫn cho họ hành thiền. Thì sư mới điều chỉnh cái thái độ của họ lại. À, và mới sự chỉ ra cái sai. À, thứ nhất là gì? Thứ nhất là do cái sự chú tâm nhiều quá. Thứ hai là không có thái độ đúng. À, tu rồi cái có những cái gì á, đến là chống đối bằng cái tâm sân. Chẳng hạn đau sân khởi là bắt đầu bất mãn với cái đau, mong cái đau mất. À, ngồi mà cái đau nó hết, cái ăn lạc nó sinh lên là cái dính mắc cái ăn lạc, nó phát triển tham sân. Nếu mà tu tính niệm xứ như vậy sao mà đúng được? Thì những cái hiện tượng mà khổ đau có nghĩa phát sinh thì đó đổ thừa mình tu thiền nghiệp có cái nó cho quả. Nếu mình tu sai thì nó phải có những hiện tượng đó. Đó cho nên các Phật tử mà chúng ta có học cái diệu pháp mà chúng ta hiểu là chúng ta hành thiền sau này đó, là chúng ta kiểm tra cái thái độ của chúng ta đó, thì chúng ta thấy rằng có những cái mà nó phát sinh trong cơ thể chúng ta mà có những gì mà bất ổn thì chúng ta kiểm tra thái độ. À, thì đây tôi muốn chia sẻ với mọi người, tức là chúng ta phải thấy được nhiều sứ thì các vị sẽ lão luyện trong cái vấn đề các vị tu tập tới niệm sứ. Mình thấy rằng cái này không mặc, cái kia không mặc, cái này xanh đến kia xanh. Khi mình nhìn thấy có khói là chúng ta biết rằng phải có lửa, chứ không tự nhiên mà có khói được. Mà giờ muốn hết khói là mình phải dập lửa thì nó còn khói. Đó, mình thấy được như vậy tức là mình có trí tuệ. Cho nên trong đời sống này đó, chúng ta thấy là nếu mà chúng ta dùng cái trí tuệ mà chúng ta tìm hiểu cái nguyên nhân đó, thì chúng ta sẽ cái trí tuệ chúng ta nó phát sinh rất là rõ ràng. Các vị mà muốn trải nghiệm được điều này, các vị cứ nghe lời sư. Mình ngồi thiền, mình tu thiền quán là để mình hiểu các pháp. Nên khi nào mà mình hành thiền mình thấy mà nó bất ổn, mình kiểm tra là tại sao. Còn khi nào mình ngồi thiền mình thấy nó có sự hiểu biết ăn lạc thì cũng phải tìm hiểu tại sao, cái nguyên nhân nào mà nó được như vậy, cái nguyên nhân nào mà nó như vậy, chúng ta thấy được nhân quả. Thì nó trong cái tuệ thứ ba, thứ hai đó là chúng ta thấy được cái nhân quả, thấy được cái lý duyên khởi, là chúng ta đạt đến cái trong cái thất tịnh đó, gọi là động ni tịnh. Khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta đạt tiếp tục những cái tuệ thứ ba là mình thấy được tâm tứ. Mỗi cái hiện tượng nó sanh lên là mình có thấy vô thường, có vô ngã, có thân tâm. Đó. Mỗi cái tồn tại nó sanh lên là nó sinh ra, mỗi cái hiện tượng sanh lên là chúng ta thấy được vô thường, có vô ngã, của những cái hiện tượng thân tâm nó sinh ra. Thì đây đây sư sẽ giới thiệu sơ để sư nói về tâm sơ đạo. Rồi sau này mình sẽ học tới những tuần tệ đó sư mới giảng rộng. Rồi cái tuệ thứ tư tức là cái tuệ sanh diệt, và cái tuệ thứ năm là cái tuệ gọi là, tại vì cái tuệ thứ sáu gọi là kinh quý tuệ, cái tuệ thứ bảy gọi là quá quan tuệ, cái tuệ thứ tám gọi là nhàn yểm đi tuệ, cái tuệ tám gọi là yểm đi tuệ, tuệ thứ chín gọi là dục thất tuệ, cái tuệ thứ 10 gọi là nhãn trạch tuệ, cái tuệ thứ 11 gọi là hành xả tuệ. À, thì khi mà mình nguyện trở thành Đức Phật chánh đẳng giác mà quý vị mà tu đến niệm xứ á, quý vị đạt tới cái tuần tuệ thứ 11 này đó, là quý vị không có đạt được những tuần tuệ kế tiếp nữa. Tại mình nguyện trở thành Đức Phật chánh đẳng giác tới đây phải ngưng lại. Nếu mà mình muốn đạt được sơ đạo thì mình nguyện xả cái lời nguyện trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, thì các tuần tuệ tiếp tục nó sanh lên nữa là mình sẽ đạt được sơ đạo. Thì cái tuệ thứ 12 gọi là thận thứ tuệ, cái tuệ thứ 13 gọi là chuyển tập tuệ, tức là từ phàm mà chuyển sang thánh, gọi là vô vô chá phu. Còn cái tuệ thứ 14 gọi là đạo tuệ, tức là cái tâm sơ đạo mà chúng ta học. Cái tuệ thứ 15 gọi là quả tuệ, cái tuệ thứ 16 gọi là phản kháng tuệ. Đó thì sư nói sơ lược về các tuần tuệ đó, không phải trải qua cái lộ trình như vậy là chúng ta mới đắc đạo được, mới đắc được sơ đạo. Đó thì sư giới thiệu sơ về cái 16 tuần tuệ đó, thì sau này mình học tới là sư sẽ giảng rõ hơn. Thì khi mà cái sơ đạo mà chúng ta đạt được đó, thì các phật tử chúng ta phải hiểu rằng á, tức là chúng ta đạt được cái tâm này thì nó sẽ có bốn phận sự, đó là liễu chi khổ đế, diệt trừ tập đế, tác chiến diệt đế và viên thành đạo đế. Thì trong 22 quyền á, sau này á, chúng ta sẽ học tới 22 quyền á, trong đó có ba cái quyền á. Nhất gọi là lị chi quyền, rồi thứ hai gọi là dĩ chi quyền, và thứ ba là cụ chi quyền. Lị chi quyền là gì? Tức là ám chỉ cho bậc thánh tu đầu quần, có nghĩa là nếm được niết bàn, cái hương vị niết bàn là đầu tư. Đó. Như vậy gọi là vị chi quyền. Còn dĩ chi quyền á, ở đây là chỉ cho những bậc thánh tu đà hàm và a la hàm, tức là các ngài biết, cũng biết lại, cũng thấy là niết bàn. Đó. Nhưng mà khi mà các ngài nhận thức niết bàn do cái tâm nhị đạo và cái tâm tam đạo để mà bắt cảnh niết bàn, thì trong những cái lần này đó, thì diệt trừ cho những kiếp sử, thì như vậy được gọi là dĩ chi quyền. Ừ. Còn thứ ba gọi là cụ chi quyền, tức là ám chỉ cho những vị A-la-hán, tức là các ngài đã thấy rõ tới thánh đế một cách gọi là hoàn toàn, một cách đầy đủ. Thì chúng ta phải hiểu vậy. Thì cái tâm sơ đạo nó sanh lên đó, thì nó sẽ có bốn phận sự, đó là liễu chi phổ đế, diệt trừ tập đế, tác chứng diệt đế và viên thành đạo đế. Thì trong cái tứ đế, mình là người tu mà mình không hiểu tứ đế thì chúng ta không thể nào tu tính niệm xứ được, mà cái mục tiêu chúng ta là để mong đạt đó. Mục tiêu chúng ta là để giác ngộ tính thánh đế. Thì sau này chúng ta học trong cái sơ cấp vẫn có, trong cái diệu pháp có trình bày về tứ thánh đế rất là rõ. Thì đây sư chỉ nói sơ lược thôi, tại vì sư có chia sẻ với mọi người đó, tức là sư thiết cái diệu pháp pháp học, nhưng mà sư có nói trên pháp hành nữa, cho nên cái nào mà sư thấy cần thiết sư phải chia sẻ pháp hành cho các vị nắm, các vị hiểu. Thì trong tứ đế thì nếu mà chúng ta nói về khổ đế, thì Đức Phật dạy trên pháp học đó, đó là sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu là khổ, bi là khổ, khổ là khổ, u là khổ, não là khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ái tán hội khổ và năm thủ uẩn là khổ. Còn khi mà đề cập đến tập đế đó là ái tham, còn diệt đế là niết bàn, và đạo đế là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì sau này mình sẽ học tới những cái này. Khổ đế thì chúng ta nói về hẹp á, chúng ta nói hẹp, chúng ta nói tam khổ, là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Thì ở đây Đức Phật dạy chúng ta tu đó là gì? Tức là Đức Phật dạy là khổ đế cần phải liễu chi, tức là đề cập đến pháp hành á, khổ đế cần phải liễu chi. Còn khi mình chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo đó, thì cái này thuộc về pháp thành, tức là khổ đế đã liễu chi, tập đế đã diệt trừ, diệt đới đã tác chánh và đạo đới đã tu tập. Còn mình thực hành đó, là nó còn dạy rằng khổ đới phải biết rõ, tập đới phải diệt trừ, rồi diệt đới cần phải tác chánh và đạo đới cần phải tu tập. Đó là chúng ta đề cập đến gọi là trí tuệ hành của Tứ Thánh Đế. Bây giờ Đức Phật dạy rằng khổ đấy cần phải biết rõ. Bây giờ sẽ nói về tâm khổ. Khi chúng ta tu tập thì Đức Phật dạy khổ đấy mình phải biết. Thì biết ở đây là phải biết bằng chánh niệm, bằng trí tuệ, chứ không phải biết qua cái kiến thức học trên sách vở. Không phải biết do sự suy tư, mà phải trải nghiệm bằng cái chánh niệm và bằng cái trí tuệ. Thì bây giờ sẽ đề cập đến tâm khổ. Cái khổ thứ nhất là khổ khổ. Thì nó còn nói vậy là khổ đấy cần biết rõ. Vậy khổ khổ là gì? Tức là thân chúng ta đau đớn, bệnh hoạn, tâm chúng ta phiền não, u sầu. Thì như vậy được gọi là khổ khổ. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, là khổ đấy cần phải biết rõ. Tại giờ cái đau, cái bệnh hoạn đó, nó là khổ thọ đó. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta phải biết. Thì các vị phải biết bằng chánh niệm. Đau sân khởi, thì chúng ta phải biết. Biết có cái đau nó thực tính nó như thế nào. Nên mình không có thể nào chạy trốn vào được. Và chạy trốn được, nhưng mà nữa bệnh chạy trốn được không? Rồi nhiều đời sau chúng ta chạy trốn được không? Giờ chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải trắc nghiệm để chúng ta biết rõ khổ đến như thế nào. Cho nên giờ các vị đau là các vị phải quan sát cái đau đó. Thì khi mình quan sát cái đau đó, mà mình thấy mình thất niệm, cái tâm mình nó khó chịu với cái đau đó, thì cái sự nóng nảy, cái sự bực tức đó, nó cũng là khổ đến. Thì chúng ta ghi nhận cái thân chúng ta đau đớn, chúng ta biết đây là khổ đế. Tâm mình mà nó phiền hà, nó sân giận, quan sát biết là khổ đế. Nhưng lúc này chỉ khổ đế thôi, đâu có gì là của mình đâu. Là chúng ta trải nghiệm bằng cái chánh niệm, trải nghiệm bằng cái sự quan sát. Rồi sau này mình thấy một cái thực tính, cái thân mình nó đau đớn, nó là khổ đế là như vậy đó. Ai có cái thân này đau đớn cũng phải vậy thôi, khổ đế mà giống nhau. Mà khi đau đớn thì đối với phàm phu tục tử thì sống một phiền não, thì tâm mình nó sân giận, nó buồn bã, mình biết rõ đây là khổ đấy. Ta dùng chánh niệm chúng ta quan sát tâm sân, chúng ta quan sát cái sự u sầu, mình biết rõ đây là khổ đấy. Khi mà các vị quan sát như vậy đó, là các vị đang thiết lập chánh niệm để lâu ngày cái tuệ các vị xuyên thấu, thấy cái đau đó là vô thường có vô ngã, thấy cái phiền hà đó, phiền não là vô thường có vô ngã, tức là mình đã biết được khổ đấy. Cái sự giải thoát nó ngoài cái thân của mình. Bây giờ các vị không chịu đối diện với khổ đế, các vị Đức Phật dạy chúng ta phải quan sát biết rõ, mà giờ các vị chạy trốn. Khi tìm đau bắt đầu mình chạy trốn, mình có thể kiếm cái gì đó để mình quên đi cái đau, như vậy không được. Rồi tiếp tục nữa, cái khổ thứ hai là Đức Phật dạy là hoại khổ. Hoại khổ là gì? Tức là những cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc nó biến hoại đi, cái đó gọi là hoại khổ. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta là khổ đế cần phải biết rõ. Cho nên giờ các vị phải tập quan sát khổ đế. Như thế nào gọi là hoại khổ? Khi cái thân mình nó cảm thấy nó an lạc, tâm hồn mình cảm thấy nó sung sướng, một cái niềm vui nó sanh khởi, cái sự hạnh phúc đó mà nó biến hoại đi đó, thì cái đó gọi là hoại khổ. Cái sự trẻ trung mà nó mất đi, trở nên già nua, đó là hoại khổ. Chúng ta đang giàu có, chúng ta đang đi trên thảm, chúng ta đang có được mọi người kính trọng, cái sự hạnh phúc đó biến hoại đây, chúng ta biết đây hoại khổ. Bây giờ mình phải liễu chi gọi là cái hoại khổ. Khi các vị ngồi một cái thân, các vị nó phát sinh một cái sự hỷ lạc, tâm hồn mình cảm thấy an bàng, dễ chịu, thân mình cảm thấy nhẹ nhàng, thì chúng ta phải dùng chánh niệm, chúng ta quan sát, chúng ta hiểu đây là hoại khổ. Khi mình nhìn những cái sự an lạc đó, cái sự hoan hỷ đó, là chúng ta thấy nó cũng biến hoại. Thì mình mà thấy được như vậy đó, thì sau này cái sự an lạc nó mất đi, mình không khổ về nó, biết được cái bản chất nó là như vậy. Tất cả các pháp sanh lên thì nó phải có sự đoạn diệt. Chúng ta liễu chi khổ đấy. Sau này chúng ta cũng dính mắc vào cái sự an lạc của thân, cũng dính mắc vào cái sự hoan hỷ của tâm hồn. Tại mình biết đó là khổ đấy mà. Nó sanh lên nó phải gọi gì. Cho nên mình phải quan sát cái sự an lạc của thân các vị. Ngồi một cái thân các vị an lạc, mình quan sát, mình biết đây là khổ đấy. Không có gì để dính mắc nữa. Nó sanh lên nó cũng phải diệt thôi. Tâm mình cảm thấy hoan hỷ, cái sự an lạc đó, an hệ tái sanh, chúng ta cũng quan sát, chúng ta cũng có dính mắt, chúng ta biết đây là khổ đấy. Ừ, thì như vậy tức là cái vị quan sát, cái vị lấy nó làm đối tượng ấy, thì cái vị thiết lập chánh niệm sau này mình thấy nó cũng là vô thường, có vô ngã, bản chất nó là khổ đến hoại khổ, chúng ta không còn dính mắc nữa. Thì cái khổ đến thứ ba gọi là hành khổ. Thì nó trong cái khổ thứ nhất và thứ hai chúng ta giải thích, nhưng cái khổ thứ ba có thấy thì tất cả pháp ngũ quy á, thì chúng ta hiểu rằng á, nó luôn luôn nó có sự gọi là biến đổi vô thường. Những cái gì vô thường thì cái đó nó có sự áp đảo, nó đốc, nhưng mà khổ đau. Thì các hành đó nó là khổ đau đó, cho nên sau này mình ngồi bất cứ những cái hiện tượng nào trên thân tâm đó, thì nó đều là khổ đau. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, chúng ta mới thấy được cái khổ trong tâm tứ. Khổ về cái bản chất nó khác, mà khổ về cái cảm giác nó khác. Khổ về cảm giác là do chúng ta tạo ác nghiệp quá khứ, bây giờ cho quả mình bệnh hoạn, hay mình ngồi lâu đó, cơ thể mình đau, nó khổ về cảm giác, thì cái này ai cũng có thể biết được. Nhưng mà cái khổ về bản chất á, mà mình thấy được cái này đó, thì thật sự ra mình đã liễu chi được khổ đấy. Thấy được mỗi hiện tượng trong tâm, cái vận hành của pháp của vi nó thì là khổ cả. Cái gì có vô thường thì cái đó là khổ đau. À, khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì chúng ta đã liễu chi khổ đế một cách gọi là hoàn toàn rồi đó. Thì khi mà các vị mà liễu chi được khổ đế như vậy đó, thì trong lúc đó, đó tập đế của các vị cũng đang diệt trừ. Giờ sẽ cho ví dụ nè. Giờ sẽ nói về cái khổ thứ ba thì gọi là ngoại khổ ha. Lúc mà chúng ta quan sát một cái sự an lạc, thân thân chúng ta đang khởi lên mà chúng ta thấy nó là vô thường, nó thấy nó là khổ đau, thấy nó là vô ngã, cái đó các vị có dính mắc vào cái sự an lạc đó, nên chúng ta đâu có dính mắc. Tại chúng ta thấy nó là khổ do chúng ta dính mắc được. Thì khi mà mình thấy được cái sự an lạc đó, nó là vô thường, khổ, vô ngã như vậy đó, thì cái đó ái không có sự dính mắc trong đó, thì trong lúc đó chúng ta đã diệt trừ được tập đế. Nên cái phần nó dạy rằng tập đế cần phải diệt trừ. Thì khi mà mình liễu chi được khổ đế thì trong lúc đó tập đế cũng bị diệt trừ. À, hai cái đế này đồng sinh đó nha. Rồi bây giờ mình không có liễu chi được khổ đế thì sẽ tập đế có mặt. Bây giờ chúng ta đang ngồi có sự an lạc sinh lên thì chúng ta phải có sự dính mắc, thì sự dính mắc đó là tập đế. Thì tập đế nó sẽ đưa đến hai cái sự đau khổ, tức là tập đế là nguyên nhân đưa đến sự khổ đế. Thì khi mà có tập đế nó sẽ đưa đến sự hai cái sự đau khổ. Thứ nhất là cái sự đau khổ trong hiện tại, và thứ hai là đưa đến cái khổ đế, cái sự đau khổ trong tương lai. Như thế nào gọi là cái tập đế? Cái tham nó sẽ đưa đến sự khổ trong hiện tại. Thì trong cuộc sống này đó, chúng ta thấy rằng cái gì mà chúng ta dính mắc á, thì chúng ta sẽ khổ vì cái đó. Một cách đơn giản nhất, cái bộ đồ nào nó bị dính mắc, nó bị thách á, giờ ai mà thử mở cái bộ đồ của bị lấy đi thử như thế nào, đau phiền não phải không? Chúng ta sân giận đi, thì cái sự dính mắc vào bộ đồ đó là tập đế, mà mình sân giận mình phiền hà đó là khổ đế nó có mặt này. Nên khi mình lên bàn ăn đó, cái món đó mình thích đó, tập đế là có mặt thích vào món đó. Nên khi mà ai lấy cái món đó đi là cái đó là sân giận phiền hà sân ra nó khổ đế, nó khổ cái hiện tại. Chúng ta có chiếc xe, chúng ta dính mắc vào chiếc xe đó tập đế, mà ai mượn chiếc xe của mình á, hay làm chiếc xe mình bị cái gì đó là chúng ta phiền hà, chúng ta sầu bi, cái đó là gọi là khổ đế. Thì chúng ta thấy rằng cái gì mình dính mắc thì cái đó sẽ có sự khổ theo sau. Còn khi mà mình không dính mắc cái đó thì cái người khác họ có lấy đi nữa thì cái đó mình bình thường. Thì thầy Đức Phật có một cái người cư sĩ đó, họ lớn họ gặp Đức Phật, họ mới nói rằng bà Thế Tôn, con thương vợ con thương con dính mắc vào con với vợ con thì cái đó là hạnh phúc chứ đâu có gì đau khổ. Thì Đức Phật mới nói rằng ông có nghe tin đó, rằng trong cái làng này một ngày có tới mấy người bị đánh đập, có mấy người bị chết, ông nghe như vậy ông có thở lên sầu bi khổ não hay không? Thì cái người cư sĩ này nó nói rằng bạch Thế Tôn, con không có thở lên sầu bi khổ não. Thì Đức Phật mới hỏi rằng tại sao ông thở lên sầu bi khổ não? Bạch Thế Tôn, tại vì con không có thương những người đó, con không có dính mắc những người đó, cho nên con không có thở lên sầu bi khổ não. Thì Đức Phật mới hỏi tiếp rằng vợ ông hay là con của ông bị người khác đánh đập hay là bị chết, thì ông có khởi lên sầu bi khổ não hay không? Những người cư sĩ này nói theo Đức Phật rằng bạch Thế Tôn, làm sao mà con không khởi lên sầu bi khổ não được? Đức Phật mới hỏi rằng tại sao? Người cư sĩ này mới theo Đức Phật rằng bạch Thế Tôn, tại vì cũng dính mắc vào vợ con, cũng dính mắc vào con của con, cho nên con mới khởi lên sầu bi khổ não. Đức Phật mới hỏi tiếp rằng vợ của ông trước kia chưa phải là vợ của ông. Khi mà cái người con gái này đó mà bị người khác đánh đập hoặc bị chết, ông có khởi lên sầu bi khổ não hay không? Thì cái người cư sĩ này thấy Đức Phật rằng bạch Thế Tôn, khi đó con có khởi lên sầu bi khổ não. Đức Phật mới hỏi rằng tại sao? Thì cái người cư sĩ này mới thấy Đức Phật rằng bạch Thế Tôn, vì khi đó con không có dính mắc vào cái người con gái này. Đó, thì qua cái bài kinh đó để chúng ta thấy rất là thực tế. Thì ở đây đạo Phật không phải là không có tình thương, nhưng mà đạo Phật có cái tình thương là cái từ bi và trí tuệ. Còn chúng ta đi dùng ái, chúng ta đối đãi với nhau không khéo, chúng ta hỏi chuyện nhau, có những lúc người thân mình còn sống cũng biết làm thiện, cũng biết làm những điều lành, thì gần chết thì đáng lẽ người thân mình chánh niệm sẽ sanh về cõi lành, có lần mình ở đó mình khóc lóc, mình tức tưởi mẹ ơi, đừng bỏ con, hay là cha đừng bỏ con, làm cho người thân mình bắt đầu khởi sanh cái tâm tức tưởi, buồn bã muốn ra đi, chết sanh xuống bốn đời sanh, mình hại người thân mình. Có những lúc mà chúng ta đối xử nó bằng cái ái, không khéo là chúng ta hại người khác. Cái người nào mà chúng ta ái, chúng ta thích cái người đó sai thì chúng ta cũng cho cái người đó là đúng, rồi cái người mà chúng ta ghét mà cái người đó ta đúng thì cũng cho là sai. Cái người mà có trí tuệ từ bi, người ta biết rõ cái này là thiện, cái này là bất thiện, chứ người ta không có mà cái sự mà gọi là thiên vị cái đó. Các vị mà thương con các vị, cho dù con các vị mà đánh con người khác, con các vị sai đó, nhưng mà các vị vẫn tin như thường, thấy không? Chúng ta sử dụng bằng cái chúng ta dính mắc ngã, chúng ta cách mình xử lý chúng ta nó vụng về, không có đúng với cái gọi là cái chân đấy. Cho nên đó Đức Phật hay là những bậc thánh này các ngài có xử lý bằng cách đó, nào sai người nói sai, nào đúng người nói đúng, thiện biết thiện, bất thiện biết bất thiện. Thì ở đây đó xin chia sẻ với mọi người thấy rằng cái ái là nó đưa đến sự đau khổ trong hiện tại. Khi mà chúng ta dính mắc bất cứ cái gì ở đời đó, thì chúng ta sẽ khổ về cái đó. Rồi cái khổ trong tương lai nó, cái ái đưa đến sự đau khổ tương lai gì? Chẳng hạn giờ chúng ta ái vào sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, chúng ta làm những điều ấy, thì cái ái này nó sẽ cho quả, mình sanh xuống địa ngục, ngồi quả giúp sanh ra tu la, khổ trong tương lai, có năm uẩn trong địa ngục, ngồi quả giúp sanh ra tu la, chúng ta khổ trong tương lai. Rồi khi mà chúng ta làm thiện á, bắt đầu làm xong chúng ta ái vào cái thiện đó, dính mắc vào cái thiện đó, rồi mình sanh về cõi trời hay là cõi người. Bây giờ các Phật tử ta bố thí giữ giới hành thiền cung kính phục vụ, chúng ta ái vào cái thiện đó, dính mắc vào cái đó, đời sau mình sanh làm người, thì khi mà các vị sanh làm người thì các vị sẽ gá vào cái bào thai của người mẹ nào đó, các vị có năm uẩn, các vị có khổ cũng khổ. Là mình sanh ra là mình phải bị già, bị bệnh, bị chết, mình khổ đấy, mình tiếp tục là mình ái ái tiếp để mà phát triển cái ái, là có khổ nữa. Đó thì như vậy chúng ta thấy rằng á, tập đế là đưa cái sự khổ trong hiện tại và khổ khổ trong tương lai. Thì giờ Đức Phật mới dạy rằng á, khổ đế phải cần phải liễu chi, và tập đế chúng ta phải cần diệt trừ, và đạo đế chúng ta phải cần tu tập. Thì trong lúc mà các vị quan sát, các vị mà quan sát cái sự an lạc đó, mà các vị thấy vô thường, có vô ngã, vậy cái gì thấy cái đó, đạo đế mới thấy được cái đó. Chứ không thể nào mình thấy cái đó bằng cái suy tư, cái trí văn mình được, không thể nào mình thấy cái đó bằng cái pháp học mình, mà chúng ta phải chánh niệm. Giờ xin cho thí dụ, hiện giờ các vị tu đến giai đoạn nó sẽ ăn lạc sanh lên, chúng ta quan sát, thì sự quan sát chúng ta thấy sự ăn lạc đó như là không có tham sân đó, trong khoảnh khắc hiện tại đó mình đang thiết lập chánh niệm, mình an trú trên từng cái khoảnh khắc đó, từng sát na. Trên cái sự an lạc đó gọi là chánh định, để tâm chúng ta hướng tới sự an lạc đó, và sở tâm đó, hướng đúng để cho mình tiếp tục mình quan sát liên tục liên tục, thì cái sự hướng đúng đó gọi là chánh tư duy. Rồi chúng ta quan sát cái sự an lạc đó thì chúng ta phải có sự cố gắng nhé, cái sự siêng năng. Thì cái sự siêng năng đó gọi là chánh tinh tấn. Lâu ngày mình thấy cái sự an lạc nó sanh diệt nó bình thường, còn vô ngã là chánh kiến. Nha. Thì mình tu mà mình thấy được vô thường vô ngã thì mình phải có ba cái chi phần còn tiếp tục của bát chánh đạo, là chánh đạo, chánh nghiệp và chánh niệm. Trước khi thực hành tới mình sống mình phải có ba chi phần, cho nên chúng ta cộng lại là bát chánh đạo hiện thế. Cái chánh đạo hiện thế thì nó xong không có một lần. Nó thì như vậy đó, khi mà các vị thấy được cái sự an lạc đó vô thường phổ vô ngã, chúng ta liễu chi phổ đế thì cái thấy đó là thấy bằng rộng đế. Thì khi mà các vị liễu chi được khổ đế thì trong lúc đó tập đế các vị cũng đang đang diệt trừ ái tham, diệt trừ, mà trong lúc đó đạo đế các vị cũng đang tu tập. Thì khi mà mình thấy được cái sự an lạc nó vô thường không vô ngã thì dần dần nữa diệt đế chúng ta sẽ tắt, các tồn tại nó sinh lên là chúng ta đạt được sơ đạo. Khi mà mình liễu chi được khổ đế thì mình sẽ diệt trừ được tập đế, và trong lúc đó đạo đế chúng ta cũng đang tu tập thì không lâu chúng ta sẽ tác chứng được diệt đế nữa. Nói chúng ta thấy rất là rõ. Cho nên các vị thực hành đó, là các vị đang thực hành tới niệm xứ là đi theo con đường bắt chánh đạo đó. Cho nên chúng ta muốn liễu chi được khổ đế thì chỉ con đường tới niệm xứ, thấy được vô thường khổ vô ngã là phải thấy con tính niệm xứ. Còn cái tâm sơ đạo nó đâu phải thấy được, nó đâu phải là quan sát vô thường khổ vô ngã, mà đang rồi cái quá trình bàn tâm sơ đạo nó sanh lên lấy niết bàn với tự, chứ nó không có quan sát vô thường vô ngã. Mà quan sát vô thường có vô ngã là tính niệm xứ, nó thấy tính niệm xứ là nhân của sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tính đạo không được quản. Cho nên chúng ta tu tính niệm xứ là chúng ta đang tu tập theo cái trí tuệ thành, xin lỗi, trí tuệ hành của tính tánh đế. Khổ đế cần phải liễu chi, tập đế cần phải diệt trừ, mà diệt đế cần phải tác chứng, mà đạo đế cần phải tu tập. Đó, thì khi mình hiểu cái bài đó chúng ta thấy rất là rõ. Các vị tu tính niệm xứ, các vị đang đi đối với con đường chánh đạo. Đó, thì suy nghĩ rằng thì cái pháp hành đó thì chúng ta cũng nên tìm hiểu để chúng ta tu tập, mà chúng ta có lòng tin. Các vị học với sân đó thì khác, tức là sư có nói về cái pháp học pháp hành cũng phải kết hợp với nhau, nhưng mình hơi lâu chút rồi. Ở đây đó, khi mình chứng được sơ đạo thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng nếu mà người cư sĩ chúng ta đó mà đắc được đạo quả tu đồ quần thì mình có niềm tin bất động ra tam bảo và mình không còn phạm năm giới nữa. Nếu mà người cư sĩ chúng ta mà đắc được sơ đạo, mình trở thành bậc thánh thì năm giới sắc sanh trầm cấp tà dâm nó giới đồ quần chúng ta không còn phạm nữa. Thế hiện giờ xin nói dụ, nếu mà vị là bậc thánh tu đồ quần đi, thì có một cái người ít họ đến, họ mới cầm con dao mới nói với vị rằng bây giờ phải giết con kiến hoặc giết con muỗi, rồi họ sẽ tha mạng sống cho vị. Thì trong lúc đó vị thà chết chứ không bao giờ giết kiến giết muỗi. Vì sao? Vì cái tâm sơ đạo mà vị đã chứng được nó sát trừ những phiền não ngủ ngầm, tức là tham ức sân nghĩ cũng còn, nó vị thể được sát sanh được. Nên là giờ có một cái người sống người đến người gặp cái vị, nếu mà vị là bậc thánh tu đầu quần thì nói rằng bây giờ phải nói dối, nói cái chuyện đó sai sự thật như vẫn là bị đấy, có thể là đứng giữa cái hư không nó đang lớn lên nói chỉ sai sự thật thôi, vẫn hại đi hết. Nếu mà vì vậy là bậc thánh trong đời quần thì bị thường bị chết, bị không bao giờ bị nói sai sự thật nữa. Thì những bậc thánh cái người đạt được cái tâm sơ đạo, cho nên cái việc mà để sát sanh trộm cắp tài sản nó giống rồi không còn nữa. Ở trong hội chúng mình, người cư sĩ nào được giống vậy không? Được giống vậy thì mình biết là mình là bậc thánh tu đầu quần đó. Thì ở đây đó, bởi vì Đức Phật nói dạy rằng nói bậc thánh tu đầu quần không còn sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh na tu la là chỗ đó. Còn đối với chúng ta thì chưa chưa phải là như vậy. Khi mà cái điều kiện cái duyên nó đủ thì chúng ta dễ dàng chúng ta phạm giới, cho nên cái đạo cõi ép mình vẫn còn sanh xuống, mình chưa đạt được tâm sơ đạo. nên cái việc ác mình vẫn còn làm được, đủ duyên đủ điều kiện chúng ta có thể sát sân, chúng ta có thể trộm cắp, chúng ta có thể tà dâm, chúng ta có thể nói dối, chúng ta có thể uống rượu. Đó thì suy nghĩ rằng chúng ta cũng nên tìm hiểu về cái bậc thánh Tu Đà Hoàn cho nó hơi kỹ chút. Thì nói bậc thánh Tu Đà Hoàn thì nếu mình phân tích ra có ba hiện. Cái hiện thứ nhất đó là cái gì có thể tái sanh tới bảy kiếp. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàn còn gọi là bậc thánh Tắc Lai, đó là phải tái sanh tới bảy lần nữa. Đó là cái hạng thứ nhất. Cái hạng bậc thánh Tu Đà Hoàn thứ hai là có thể ngày tái sanh từ hai kiếp đến sáu kiếp. Rồi cái hạng thứ ba đó, bậc thánh Tu Đà Hoàn có thể là cái ngày chỉ tái sanh còn một kiếp nữa, có nghĩa là kiếp này cái ngày chứng Tu Đà Hoàn thì cái ngày tái sanh này trời hay về cõi nào đó thì cái ngày sẽ chứng năm la hán viên tịch nhất bạn. Bởi vì có ba hạng vậy luôn như vậy. Thì ba hạng vậy luôn có sự khác nhau, vậy đó là do ngũ quyền của các ngài có sự khác nhau. Cái gì mà ngũ quyền mình cái vậy là bậc thánh Tu Đà Hoàn mà cái ngũ quyền đó quyền mình thì nó vậy có thể là tái sanh một kiếp nữa thôi, kiếp sau là các vị có thể chứng a la hán của vị tiên tịch nhất bạn cũng còn tái sanh. Đó thì mình hiểu được cái xin nói xin hết gần hết thời gian rồi qua cái tâm xin nhị đạo. Thì hôm nay chúng ta cũng nói tâm nhị đạo nó sơ thôi, tại vì suy nghĩ rằng nó cũng mình hiểu từ cái tâm sơ đạo rồi các tầng thì cái này nó cũng dễ hả? Thì cái tâm nhị đạo thì chúng ta thấy gồm có năm tâm. Cái tâm thứ nhất là gọi là nhị đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là nhị đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là nhị đạo tâm thiền, cái tâm thứ tư là nhị đạo tứ thiền, và tâm thứ năm là nhị đạo ngũ thiền. Thì tại sao có năm cái tâm nhị đạo như vậy đó? Thì chúng ta cũng phải hiểu tương tự giống như cái sự tu tập của những chúng sanh mà họ lấy cái nền tảng của các tầng thiền nhân cho năm thiền mà trở thành năm cái tâm đạo. Thì cái nhị đạo chúng ta cũng phải hiểu tương tự như vậy. Thì có những bậc thánh tu Đà Hoàn, khi mà cái ngày chứng tu Đà Hoàn rồi tiếp tục cái ngày tu tới niệm xứ mà cái ngày không có chứng thiền cũng bằng cái thiền khô đó, cái ngày vẫn tiếp tục. Thì những bậc thánh Tu Đà Hoàn chúng ta phải hiểu rằng trong lúc mà cái ngày tiếp tục tu tính niệm xứ không phải là cái ngày dùng cái tuần tuệ thứ nhất, mà cái ngày dùng cái tuần tuệ thứ tư. Chư chú giải giải thích đó, cái tuần tuệ gọi là sanh diệt. Cái ngày dùng cái tuần tuệ sanh diệt, tại sanh diệt là gì? Chẳng hạn khi mà mình đạt đến cái tuần tuệ thứ tư này đó, chẳng hạn khi mà các bạn nhìn sơ thì cái gì đang biết sơ tính là cái tâm có bị đang biết luôn. Thì những bậc thánh Tu Đà Hoàn có ngày thấy được cái tâm gì sinh gì tiếp nó như không, còn mình chưa thấy, mình chưa đạt được cái tuần tuệ thứ tư này. Trong lúc mình thấy mình nghĩ là nó thường, trong lúc mà các vị nghe sơ cái tâm nhĩ thức nó sanh lên, các vị cứ nghĩ nó là thường thôi. Thì sau này mình học qua cái lậu tâm mình thấy rằng cái lậu tâm, trong một cái lậu tâm như vậy nó có 17 sắc na tâm, một cái lậu là vừa gì cái lậu khác nó sanh lên, cái tiếp nối về sanh diệt liên tục, nhưng mà mình chưa thấy được như vậy cho nên mình nghĩ nó là thường. Từ cái thường đó mình cho làm lại, từ cái lạc đó mình cho tự nghiệm. Còn đó bậc thánh Tu Đà Hoàn cái ngày đã trải qua 16 tuần tuệ nữa. Thì trong lúc mà cái ngày tiếp tục tu tiến niệm xứ, cái ngày dùng cái tuần tuệ thứ tư tuệ sanh diệt. Trong lúc mà cái ngày quan sát bất cứ hiện tượng nào thì cái ngày luôn thấy được tâm tướng và cái tuệ sanh diệt nó hiện rất là rõ. Sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Cho nên đó bậc thánh Tu Đà Hoàn mà đắc được Tư Đà Hàm nó dễ, đắc được tâm nhị đạo là rất là dễ. Thì có những bậc thánh Tu Đà Hoàn khi mà cái ngày đạt được sơ đạo là nó trở thành bậc thánh, là các ngài cũng tiếp tục tu thần quán quan sát về thân tâm này, thấy được cái bản chất vô thường của vô ngã của thân tâm này, để tiếp tục các ngài sẽ đạt được cái tâm gọi là di đạo, để trở thành bậc thánh gọi là Tư Đà Hàm, hay còn gọi là Nhất Lai. Rồi có những thì trường hợp này chúng ta cũng phải hiểu rằng cũng được gọi là nhị đạo sơ thiền để rồi sẽ có trình bày đó. Thì trong lúc này đó thì những cái tâm của bậc thánh gọi là tu đường hoàng mà cái ngày chứng được nhị đạo đó, thì trong lúc mà cái ngày chứng được nhị đạo thì trong lúc đó nó vẫn có những cái sở hữu như là tầm tứ hỷ lạc và định đó, thì nó cũng tương ưng với những cái tâm sơ thiền vậy đó. Thì trong lúc này được gọi là nhị đạo mà sơ thiền. Chúng ta hiểu rồi, có những bậc thánh tu đà hoàn cái ngày chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà cái ngày lại lấy cái sơ thiền làm cái thiền nền, làm cái nền tảng, cái ngày mới chứng được gọi là nhị đạo. Thì trong những trường hợp này gọi là nhị đạo sơ thiền. Có những bậc thánh tu đà hoàn cái ngày chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà cái ngày lấy thiền nền đó là nhị thiền, thì cái ngày tiếp tục chứng được nhị đạo. Thì những trường hợp này gọi là nhị đạo mà nhị thiền. Có những bậc thánh tu đà hoàn mà cái ngày ấy, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà cái ngày lấy cái thiền nền là tam thiền, thì cái ngày mới chứng được cái gì nhị đạo. Thì như vậy được gọi là nhị đạo mà tam thiền. Có những bậc thánh tu đà hoàn mà cái ngày chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền, nhưng mà cái ngày lấy thiền nền là tứ thiền, thì cái ngày chứng được nhị đạo. Thì như vậy gọi là nhị đạo tứ thiền. Có những bậc thánh tu đà hoàn cái ngày chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, cái ngày lấy thiền nền là ngũ thiền, cái ngày chứng được nhị đạo, như vậy gọi là nhị đạo ngũ thiền. Thì có những bậc thánh tu đà hoàn mà cái ngày chứng được phong vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở xứ, vô phi vi tưởng xứ, cái ngày cũng lấy cái này làm thiền nền, cái ngày chứng đạo, thì như vậy cũng được gọi là nhị đạo nhưng mà ngũ thiền. Đó thì chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu được cái tâm sơ đạo thì cái nhị đạo chúng ta thấy nó khó rồi. Thì khi mà cái tâm nhị đạo nó sinh lên đó, tức là nó diệt thêm những cái xin lỗi, nó không có diệt thêm cái kiết sử nằm cảnh, mà nó chỉ làm giảm nhẹ gọi là thông dục hoặc và sinh dục. Thì đối với cái tâm sơ đạo chúng ta diệt được tham ác sân sân ý. Thì đối với cái tâm nhị đạo này sanh lên đó, thì làm cho cái tham dục và sân giận nó chỉ còn chút xíu thôi. Nhưng mà chúng ta hiểu cái tâm sân, khi mà chúng ta nói về cái tâm sân mà nó phô thì chúng ta dễ dàng nó mất. Khi mà mình khởi tâm sân rồi mình chửi mắng, mình sân giận, mình nóng nảy, mình đánh đập người khác, chúng ta thấy rất là dễ tâm sân, tâm sân nó bị sân yếu. Nhưng mà có những lúc cái sân mà chúng ta nói về cái sân thụ động, chẳng hạn khi mình khóc cũng là tâm sân, khi mà chúng ta buồn cũng là tâm sân, khi mà mình giận cũng là tâm sân, khi mình sợ cũng là tâm sân. Những bậc thánh tu đà hoàn có những lúc có ngày vẫn khóc, chẳng hạn bà Visakha khi mà cháu bà mất, bà cũng có thương một người cháu mà đến gặp Đức Phật mà khóc. Thì do đó Đức Phật mới hỏi tại sao mà con khóc. Thì Đức Phật rằng là cái con cháu của con nó đã mất, nó đã chết. Thì Đức Phật ngài mới thuyết, ngài nói rằng trong làng này đó, một ngày con có thấy biết bao nhiêu người chết hay không. Thì bà Visakha trả lời và nói thưa Đức Phật rằng bà Thế Tôn, con có thấy được điều đó. Đó thì chúng ta thấy rằng bà tín nữ Visakha mà vẫn còn khóc, mà khóc nó cũng là tâm sân, nhưng cái tâm sân này gọi là tâm sân thông thường. Nhưng mà đối với bậc thánh gọi là Tân Đà Hàm, tức là cái ngày chứng được cái tâm nhị đạo này nè, thì cái ngày diệt gọi là cái sân nó chỉ còn là chút bách thôi, nó không thể nào thể hiện ra cái lời nói hay là cái hành động. Thì đối với bậc thánh nhị đạo này thì các ngài cũng có thể làm cái việc khóc giống như bậc thánh tu đà hoàn. Tại vì cái tâm nhị đạo này nó sát trần tiếp mà. Cho nên những bậc thánh Tây Đà Hàm tây lần vẫn còn sân, nhưng mà chúng ta hiểu rằng còn chút xíu thôi, không có sức mạnh mà thể hiện ra cái lần cái thân hình. Còn cái tâm tham dục cũng vậy. Cái tâm nhị đạo là nó di trừ cái tham dục, cái tham dục nó chỉ còn chút ít thôi, không thể nào mà cái ngày có thể tỏ lộ cái tình cảm nam nữ thể hiện ra bằng cái thân hành để cái lời nói. Còn đó bậc thánh Tây Đà Hàm thì cái ngày đã diệt sân giận và tham dục rồi, nhưng mà bậc thánh nhị đạo và Tây Đà Hàm tuy rằng các ngài vẫn còn tham dục, còn sân giận, nhưng mà nó chỉ còn chút ít thôi. Chúng ta phải hiểu vậy đó. Thế chúng ta đừng có nghĩ rằng á, bậc thánh tu đầu quần vẫn còn tham sân si, tư là hàm vẫn còn tham sân si, mình cũng vậy thôi, mình cũng còn tham sân si cũng giống như các ngài. Chúng ta hiểu vậy là chúng ta hiểu sai. Cho nên cái tham, cái sân, cái si của bậc thánh tu đầu quần nó khác, cái tham, cái sân, cái si của bậc thánh gọi là tư là hàm nó khác, còn cái tham của bậc thánh gọi là anh hàm nó khác. Tham bậc thánh anh hàm thế là cái ngày vẫn còn tham, nhưng mà cái ngày vẫn thấy sắc, thấy vô sắc không, cái ngày nó có tham nhập sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm vị ngon và sắc lạ. Chúng ta phải hiểu cái sự phân biệt khác như vậy. Thì tâm vị đạo thì chúng ta hiểu rằng cái bậc thánh tức là hàm, hay còn gọi là bậc nhất lai, tức là sanh về cõi dục một lần nữa. Thì đối với những cái bậc thánh này đó, thì chúng ta hiểu rằng làm giảm nhẹ thêm tham dục và sân, và cái ngày sẽ sanh về cõi dục một lần nữa. Thì có hai cái quan điểm, một cái quan điểm thì cho rằng bậc thánh gọi là tây đà hàm này, này đó là sanh về cõi người một lần nữa, còn cái quan điểm thứ hai là có thể sanh về cõi dục một lần nữa. Nhưng mà theo suy nghĩ thì cái quan điểm thứ hai nó sẽ phù hợp hơn, tức là bậc thánh tây đà hàm cái ngày sanh về cõi dục một lần nữa thôi, và cái ngày có thể sanh về những cõi sắc giới, nếu mà cái ngày chưa có đạt được a-la-hán có thể cái ngày sanh về cõi sắc giới hay là vô sắc giới, thì cái ngày sẽ viên tịch là những cõi như cảnh giới đó. Thì hôm nay chúng ta học về cái tâm nhị đạo. Thì nhị đạo thì gồm có năm thức, mình sẽ ôm lại là chúng ta sẽ nghĩ. Nhất gọi là nhị đạo sơ thiền, thứ hai là nhị đạo nhị thiền, thứ ba là nhị đạo tâm thiền, thứ tư là nhị đạo tứ thiền, và năm nhị đạo ngũ thiền. Thì tâm nhị đạo mà có năm thứ như vậy đó, đó là do quy trình tu tập của mỗi chúng sanh có sự khác, cho nên chúng ta thấy rằng có năm tâm nhị đạo, nhưng thật sự ra nhị đạo nó chỉ có một thôi. Tâm nhị đạo đó là cái bậc thánh thứ hai. Thì suy nghĩ rằng đây cũng vừa phải lẽ, có phần phát nhiều phát sinh, xin chia đề đến tất cả chư thiên cô trời đến tất cả đại thiên vương, chư thiên hồng trì chánh pháp, chư thiên ở thiền viện tính định sớm, và chư thiên ở chùa Liên Tuệ xin các ngài quan niệm và nhận, có phần phước nào phát sinh xin chia đề đến toàn thể hội chúng trong dung, mong các vị luôn được an vui và tinh tấn tu hành để đoạn tận khổ đau, thành phần chứng trí chứng ngộ toàn đồng đều nhân thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah, sadhu, sadhu, sadhu.